Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, phần 282. Báo thù Sử Chi chúc mã thư sinh bảy kia Liễu ca ca đại dương vật cũng là tốt mã rẻ cùi. Thực không còn dùng được lạc. Nùng trước tinh dịch lại năng lại nhiều. Một cổ tiếp theo một cổ hỗn không tiếc năng đến bạch phù cừ thân thể mềm mại run rẩy không thôi. Như một bãi xuân thủy mềm mại ngã xuống ở Liễu Tuân trong lòng ngực. Nàng ánh mắt tan rã như yên lung hàn thủy. Ngô, hảo năng, hảo sảng, hảo sinh thích. Này tình yêu vui thích thật sự là làm người yêu thích khẩn đâu. Nguyên bản cho rằng bởi vì đời trước bi thảm cảnh ngộ sẽ đối này mây mưa việc nổi lên mâu thuẫn. Cho nên mới ăn một gốc cây dâm dương hoắc. Một phương diện là vì giả ý tạo thành phong hàn sốt cao bệnh trạng. Về phương diện khác cũng là cố ý dùng thôi tình thảo dược gợi lên chính mình trong cơ thể tình. Nhiệt khát vọng, để tránh này câu dẫn trong quá trình nhân nàng ghê tởm mâu thuẫn mà chợt sinh biến cố. Hiện tại nghĩ đến nàng thật đúng là chính là nhiều lo lắng. Kiếp này này phó tao lãng mẫn cảm thân mình đã sớm bị phương thuốc trung dược vật cấp dưỡng dâm. Đáng cơ khát, chân tâm tiểu nộn hoa chính là ái cực kỳ nam nhân kia dưới háng vật dư thừa hung mãnh đảo lộng. Hiện giờ bất quá bị cắm lộng vài cái liền thập phần nhiều nước mẫn cảm. Luyến tiếc kia đại bổng rời đi. Chỉ bằng này tao mị thân thể dâm đáng cơ khát dạng. Xem ra đời này, dâm hoa đáng phụ, nàng bạch phụ cừ là đương định rồi. Bất quá thì tính sao? Nam nhân không phải thích nhất nàng loại này trên mặt thanh thuần nếu tiên. Trong xương cốt tao khí nếu yêu nữ nhân sao? Ha ha, đời trước nàng hiền lương thục đức lại bị khấu thượng nhiều ít hư thanh danh. Nàng kiếp này liền nhất nhất chứng thực, nàng bạch phù cừ còn liền phải đương cái ép khô nam nhân tinh huyết hư yêu tinh. Làm lả lời ong bướm, dâm hoa đáng phủ, phương thuốc tựa hồ nhắc tới quá, nếm nàng bậc này danh khí mỹ nhân tuyệt diệu tư vị. Tất nhiên là thực tùy biết vị lưu luyến quên phản, lúc sau nữ nhân đó là bồ liễu mắt cá đâu. Thật là như vậy sao? Nàng Liễu ca ca tuy là nam nhân mới nếm thử mây mưa tình yêu. Biểu hiện tạm được, bất quá nàng nghĩ hẳn là còn có thể lại hảo sinh bồi dưỡng. Rốt cuộc nàng này thân mình giờ phút này còn không có thỏa mãn đâu. Lây dính tảng lớn nóng bỏng tinh dịch hoa tâm giờ phút này hơi hơi tô ngứa. Giống như đang nói đại cây gậy làm sao như thế vô dụng. Đụng phải như vậy trong chốc lát liền hành quân lặng lẽ. Hảo sinh không thỏa mãn đâu. Bạch phù cừ hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía Liễu Tuân. Một đôi mày liễu nửa túc. Ẩn tình mắt hạnh phiêu nước mắt. Như lan hô hấp nhẹ nhàng phun ở Liễu Tuân cổ. Dường như vô ý thức vặn vẹo như cành liễu mềm mại vòng eo. Kỳ thật là đem cơ khát mấp máy huyệt thịt nhẹ nhàng cọ sát kia đang muốn ra bên ngoài rút ra nửa. Ngạnh vật dư thừa, miệng thơm khẽ nhếch, thiên chân vô tà nỉ non. Ngô, hảo năng, Liễu ca ca đại dương vật có phải hay không cũng hỏng rồi. Phun kia cái gì năng năng ra tới, thật nhiều đều đem phù nhi làm cho cái bụng phồng lên. Ngô! Có phải hay không phù nhi tiểu tao bước đem ca ca đại dương vật cấp kẹp hỏng rồi. Đại dương vật đều sẽ không động, cũng không ngạnh bang bang. Hiện tại mềm hoạt, như thế nào Liễu ca ca đại dương vật cũng cùng thợ rèn thúc thúc giống nhau. Thọc không đến nửa nén hương liền không được việc. Vì cái gì Lý Thẩm Thẩm muốn nói như vậy đại cây gậy không được việc a? Lý Thẩm Thẩm còn nói cái gì? Cái gì thợ rèn thúc thúc đại cây gậy là tốt mã rẻ cùi đẹp chứ không xài được. Liễu ca ca đây là có ý tứ gì? Liễu ca ca đại dương vật thọc phù nhi tiểu tao bức thọc phù nhi hảo sinh khổ sở. Bất quá cũng có chút vui sướng. Bất quá cũng là liền nửa nén hương công phu đại dương vật liền mềm liền bất động. Này có phải hay không chính là Lý Thẩm Thẩm nói tốt mã rẻ cùi? kia Liễu ca ca đại dương vật cũng là tốt mã rẻ cùi lạc. Thực không còn dùng được lạc. Bạch Phù Cừ biết rõ nói cái gì có thể dễ dàng khơi mào nam nhân thắng bại dục cùng ham muốn chinh phục, đặc biệt là nàng như vậy lấy không dành thế sự vô tội miệng lưỡi nói ra khiêu khích chi ngữ cực đại. Vũ nhục nam nhân tự tôn, như Liễu Tuân bậc này thư sinh văn nhân nặng nhất mặt mũi tự tôn. Đời trước cái này Thiềm Cung Chiết Quế Trạc Nguyên Lang đại nhân nhất tình quý khoe khoang tâm cao khí ngạo, hiện nay bị nàng như thế làm nhục, ngôn cập vật dưới háng giống như tốt mã rẻ cùi giống nhau không còn dùng được. Nam nhân lại có thể nào bao dung như vậy, vô cùng nhục nhã, cố tình nàng lại là không hiểu nhân sự. Tiểu cô nương, cãi cọ không được giải thích, không được thật đúng là chính là làm Liễu Tuân không thể không ăn xong. Cái này ngậm bồ hòn. May mắn nhìn đến tương lai đem ở trên triều đình hùng biện thao thao Hàn Lâm đại học sĩ sắc mặt xanh mét, như thế ăn mệt lại vô lực phản bác. Bạch Phù Cừ thật sự cảm thấy trong lòng đại sướng, mà Liễu Tuân trong lòng xác thật nghẹn khuất vô lực. Nhìn trong lòng ngực tiểu mỹ nhân thủy mắt hàm sương mù doanh doanh một mạch toàn là ngưỡng mộ. Tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng nhất phái vô tội non nớt. Ngon miệng trung sở phun thiên chân chi ngữ lại là làm hắn lần cảm nam tính tự tôn đại đại bị nhục. Tức giận tích tụ bên trong Liễu Tuân hiện nay cảm thấy hắn đầy bụng kinh luân lúc này lại vô không thể cãi lại, có lẽ cũng chỉ có tự thể nghiệm mới có thể cho hắn phù nhi muội muội một cái tốt nhất trả lời đi. Hắn nửa quỳ đứng dậy đem trong lòng ngực kiều mềm mỹ nhân hào hào mà đặt ở ngọc gối thượng. Sau đó một tay đem dưới háng kia ướt rầm rề còn mang theo vài phần mi diễm huyết hồng chi sắc nửa ngạnh vật dư thừa bỗng chốc rút ra, xoay người ngồi ở mép giường tùy tiện dùng quần áo vạt áo lau vài cái này lại bắt đầu phát ngạnh sưng to đại cây gậy, lại lung tung đạp rớt giày đôi tay cùng sử dụng kéo xuống nửa treo ở trên đùi quần dài quần lót ném tới trên mặt đất, lại giơ tay buông một bên mép giường tầng tầng lớp lớp vàng nhạt thêu thùa màn lụa. Lúc này mới một lần nữa xoay qua trên người mỹ nhân cất bước thêu giường. Nhìn lờ mờ xuyên thấu qua màn lụa ánh nến hạ, quần áo bất chỉnh mặt đẹp phi hà tiểu mỹ nhân nằm ở thục hồng trên đệm nửa lộ kiều nhũ đùi ngọc nhẹ. Gẹp, cả người sở sở đáng thương mỹ ý chút xuống. Liễu Tuân hầu kết trên dưới lăn lộn. Hắn cảm thấy giờ phút này tựa như một cái khi dễ nhu nhược nữ tử ác liệt lưu manh. Như vậy tưởng tượng, làm hắn càng thêm phấn khởi lên. Áo xanh trường bào bụng nhỏ hạ vị trí lại đỉnh ra một cái cao cao nhếch lên quy đầu hình dáng. Cả người như núi lớn đem khuynh giống nhau đem chính mình cao lớn bóng ma chiếu vào Bạch Phù Cừ trên. Người đem nàng bao phủ trong đó. Toàn bộ kiện khu chậm rãi áp đi lên. Hắn nguyên bản thuần hậu từ tính thanh âm giờ phút này khàn khàn trầm thấp, tràn ngập nguy hiểm hương vị. Tiểu mỹ nhân vừa mới chính là nói ca ca ta đại dương vật tốt mã rẻ cùi đẹp chứ không xài được, còn nói Liễu ca ca đại dương vật hỏng rồi. Ngươi nhìn một cái ca ca đại dương vật như thế oai hùng hùng tráng, còn có phải hay không hỏng rồi, có phải hay không mềm hoạt. Bạch Phù Cừ nguyên bản nhìn Liễu Tuân không nói một câu liền rút ra vật dư thừa sau trực tiếp xoay người, còn tưởng rằng là chính mình sách lược không thỏa đáng dẫn Liễu Tuân trong lòng không vui tưởng. Phất tay áo bỏ đi, chính lo sợ bất an âm thầm ảo não thời điểm lúc này mới phát hiện Liễu Tuân là ở thoát y dép lê. Sau đó liền kéo xuống màn trướng thượng thêu giường hướng trên người nàng chậm rãi đè ép lại đây. Một trương thanh giật tuyển tú văn nhã khuôn mặt tuấn tú lúc này ở lúc sáng lúc tối bóng ma hạ có vẻ thập phần nguy hiểm lại thập phần khí phách, mặc danh khí chất khác biệt xoáy khí bức người. Nhìn Liễu Tuân bàn tay to bao quát góc áo, lộ ra kia từ rậm rạp đen đặc lông xê sao trung cao ngất đỉnh bạt thô trắng vật dư thừa. Hành thân thượng thanh gân mạch lạc cù kết, chừng ngỗng lớn nhỏ nấm đầu mượt mà thô lăng, màu đỏ tím sưng to đại vật phục lại ngang nhiên kiều lập mạnh mẽ oai phong. Xâm lược tính 10 phần, nàng không khỏi liếm liếm thèm nhỏ dãi cánh môi, thân mình lặng yên lui về phía sau, lắc đầu sợ hãi, nhút nhát sợ sệt nũng nịu mà thở dốc lên. Phù nhi không biết đó là có ý tứ gì. Liễu ca ca ngươi đừng như vậy xem phù nhi sợ quá. Liễu ca ca ngươi đại dương vật không có hư không có hư. Chính là phù nhi vừa mới rõ ràng cảm giác được nó mềm oạt. Phù nhi cũng không biết liễu ca ca đại dương vật như thế nào như thế thần kỳ nhanh như vậy liền. Biến đại, phù nhi ta, liễu ca ca ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi không cần như vậy nhìn phù nhi sợ, liễu ca ca ngươi không dùng lại đại dương vật thọc phù nhi tiểu tao bức. Lớn như vậy sẽ đem phù nhi thọc hư. Làm gì? Đương nhiên là phải hảo hảo mà thao làm phù nhi muội muội tiểu tao bức lạc. Liễu ca ca này liền làm phù nhi muội muội nhìn một cái đại dương vật có phải hay không hỏng rồi. Phía trước phù nhi muội muội không phải oán giận không đủ vui sướng sao? Liễu ca ca lần này nhất định tận tâm tận lực làm phù nhi muội muội khoái hoạt vui sướng phiêu trời. Cao được không, phù nhi cũng không nên xem nhẹ ngươi tiểu tao bức như vậy mỹ như vậy khẩn, vừa mới nhưng đem ca ca đại dương vật hàm như vậy khẩn. Chính là thọc không xấu cực phẩm mỹ huyệt đâu. Nói Liễu Tuân đã đỡ bạch phù cử kia hai chỉ ngọc ngó sen dường như chân dài mà hướng hai bên bẻ ra. Đem kia hơi hơi thấm thanh dịch mượt mà nấm đầu để thượng tiểu xảo phấn nộn chân tâm lầy lội tiểu. Hoa, nam nhân lửa nóng đại trường nắm chặt nắm mỹ nhân kia vành cao tuyết trắng mông thịt. Kính eo đột nhiên kích thích lên, thật mạnh đi phía trước va chạm, bạch phù cử kia ra bên ngoài nhẹ nhàng thấm nùng bạch vần đục cùng vài sợi đỏ bừng nhỏ sinh nộn. Huyệt đã bị Liễu Tuân kia căn căn thô trắng huy vũ vật dư thừa hung hăng cắm đi vào. Tầng tầng lớp lớp hoa vách tường mị thịt mà nhanh như chớp mà phá khai đẩy ra. Tinh dịch hoa nước tràn đầy mềm mại hoa thịt bị thô trắng vật dư thừa cấp cắm xuống rốt cuộc. Thô lăng mượt mà nấm đầu hung hăng va chạm ở mẫn cảm tiểu thịt thượng. Cắm xuống rốt cuộc thẳng thọc hoa tâm. Nhiều lần như thế dũng mãnh vô địch tinh tráng cực kỳ. Mạnh mẽ cực kỳ. Nhỏ nhỏ phấn phấn hoa khẩu bị thô tráng kích cỡ cô bên cạnh căng chặt trắng bệch gần như trong suốt. Theo trên người nam nhân phập phập phồng phồng mạnh mẽ đưa đẩy va chạm. Hai mảnh kiều nộn mạo thủy tiểu khả ái cánh hoa đều bị tùy ý đưa đẩy động tác làm cho phiên tiến. Nhảy ra, thịt non quay ra mị hồng tiểu hoa phùng một mảnh trắng sữa trộn lẫn mấy mạt mị hồng lầy lội ướt át. Tư lưu thủy hoạt bị mạnh mẽ va chạm đỏ tím cự vật cọ sát sưng đỏ đáng thương. Thủy ấm doanh doanh cánh hoa mị thịt hỗn kéo dài thủy nhi một tầng tầng mà vây đổ lại đây lại một. Tầng tầng bị mạnh mẽ lực đạo phá vỡ. Liễu Tuân hạ thân vật dư thừa kia hung mãnh chống đối ở mỗi một lần thọc vào rút ra trung kinh. Niệm càng thêm phong phú thuận buồm xuôi gió lên. Theo nhanh chóng uy mãnh thọc vào rút ra đảo lộng, nam nhân háng hai viên nặng trĩu đại trứng trứng, bạch bạch bạch, chụp đánh ở tiểu mỹ nhân kiều nộn. Chân cơ tim ra, đem kia từ đưa đầy khoảng cách từ hoa phùng lặng lẽ tràn ra trắng sữa tinh dịch hỗn hoa nước mật. Thủy lại cấp, bỗng chốc đâm đi trở về. Phốc kỳ, chụp đánh khắp nơi vẩy ra. Thậm chí cọ sát quấy loạn gian đều biến thành sền sệt hy toái tuyết trắng bọt biển. Tương đương, hết chương.